Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1862, tàn sát. Năm càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu vi của ta, đây là có chuyện gì ta để không nổi tu vi lực lượng. Lực lượng của ta bị phong ấn, bên trên ngàn vạn người, vẻ mặt tại thời khắc này, đồng thời đại biến. Không có tu vi lực lượng chống đỡ, bọn hắn căn bản là không có cách bay lượn, cái kia rất nhiều thân ảnh. Tại lúc này vậy mà toàn bộ đều theo tinh không, hướng phía bên ngoài lướt tới. Giết, Lưu Vân vẻ mặt lạnh lẽo bên trong, mở miệng chợt quát lên. Tử giả thần vệ đoàn, thi triển cỡ lớn hủy diệt ma pháp, thừa dịp những người này tu vi bị phong giết không tha. Vâng, mấy chục vạn tử giả thần vệ tại lúc này mở miệng, khổng lồ ma pháp nguyên tố, tạo thành đáng sợ lực lượng hủy diệt. Hướng phía những cái kia bị phong ấn tu vi Mục Đường Tông cùng Thanh Mộc các đệ tử, đồng thời oanh kích tới. Không có tu vi, bọn hắn liền tối thiểu nhất ngăn cản đều làm không được. Rầm rầm rầm, thao thiên nổ vang, triệt đề nổ vang, lần lượt từng bóng người tại gào thét thảm thiết bên trong, nhìn vậy đến trước khi ma pháp, lộ ra tuyệt vọng, cùng với nồng đậm hối hận. Đích thật là hối hận, phía trước Tô Hàn đã cho bọn hắn cơ hội, nhưng bọn hắn không có chân quý. Coi là bằng vào Ngân Nguyệt Tông đến, liền có thể đánh với Thiên Sơn Các một trận, thậm chí diệt đi Thiên Sơn Các. Có ai nghĩ được đến, đại chiến mở ra một cái chớp mắt, bọn hắn liền bị phong ấn tu vi, tiếp xuống có khả năng nghênh tiếp, chỉ có tử vong. Không có tu vi, từ giả thần vệ mấy chục vạn người đối bọn hắn thi triển công kích, hoàn toàn liền là tàn sát. Nhất là tại đây loại cỡ lớn hủy diệt loại dưới ma pháp, mỗi một lần công kích. Ít nhất cũng có thể đánh giết mấy chục vạn người. Nhìn số lượng chênh lệch cách xa, mấy chục vạn người, oanh sát qua ngàn vạn người. Nhưng trên thực tế, vẻn vẹn chừng một phút thời gian, này ngàn vạn người, liền đã chết gần hết rồi. Có hàng loạt nguyên thần theo bị oanh diệt thể xác ở trong chạy ra. Lăng Tiếu trên mặt hưng phấn đơn giản khó mà che giấu. Vung tay lên phía dưới, liền có thể bắt lấy trọn vẹn hơn vạn nguyên thần, chợt bị cái kia thôn thiên ma ảnh nuốt chừng lấy. Tuy nói này chút nguyên thần, đối hắn giờ phút này tới nói, đã không có cái gì trọng dụng, nhưng cũng không phải một chút tác dụng đều không có. Có chút ít còn hơn không, chỉ muốn số lượng đầy đủ, như vậy, liền xem như hóa linh cảnh nguyên thần, cũng có thể đem Lăng Tiếu tu vi, cho nhanh chóng chồng chất đi lên. Mà tại tử giả thần vệ động thủ đánh giết những người này thời điểm, ma thần tông bên kia, mặt khác 30 vạn ma pháp sư, cũng là tại lúc này mở miệng. Suy yếu, 30 vạn người đồng thời mở miệng, thanh âm vù vù, uyển như bão táp. Lần này, cái kia đáng sợ ma pháp nguyên tố ngưng tụ ra, nhằm vào nhưng không còn là linh thể cảnh cùng hóa linh cảnh, mà là đối phương tất cả cường giả. Hư thiên cảnh, thần hải cảnh, Mục Đường Tông, Thanh Mộc Các, Ngân Nguyệt Tông, này tam đại tông môn hết thảy cường giả đỉnh đầu, giờ phút này đều là ngưng tụ một tầng ma pháp nguyên tố, mặc dù bọn hắn vẻ mặt âm trầm bên trong. Đang cật lực ngăn cản, nhưng cũng căn bản là ngăn cản không nổi. Tô Hàn phía trước cũng đã nói, 30 vạn người đồng thời thi triển, này loại suy yếu lực lượng, đối ngũ phẩm thần hải cảnh trở xuống tất cả cường giả, đều hữu hiệu. Mà giờ khắc này sự thật chứng minh, quả thật như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cái kia hư thiên cảnh, nguyên bản đang cùng Thiên Sơn Các, cũng hoặc là Phượng Hoàng Tông cường giả đối chiến. Thế nhưng là tại đây loại suy yếu lực lượng ăn mòn phía dưới, tu vi của bọn hắn, bỗng nhiên rơi xuống. Mà lại, này loại rơi xuống, tuyệt đối không phải một tầng. Có thất phẩm hư thiên cảnh, trực tiếp ngã rơi xuống lục phẩm, sau đó là ngũ phẩm, tứ phẩm, tam phẩm. Chỉ cần ma pháp nguyên tố đầy đủ, cái kia tu vi của bọn hắn, liền sẽ một mực bị suy yếu. Rầm rầm rầm, từng người hư thiên cảnh bị đánh giết, tại trước khi chết. Bọn hắn tràn ngập sự không cam lòng. Bọn hắn rõ ràng có khả năng oanh sát đối phương, cho dù là oanh sát không được, cũng tuyệt đối sẽ không bại. Nhưng mà, giờ phút này lại là chết như thế không minh bạch, chỉ có tu vi, cũng là bị suy yếu, vô phương thi triển đỉnh phong chiến lực, dẫn đến bị giết. Tạ Liên, Tử Thanh, cùng với cái kia Ngân Nguyệt Tông Tông chủ Ngụy Bình Phong Nguyên Thần, còn có Ngân Nguyệt Tông Kỳ Hạ mấy vị thần hài cảnh. Đều là tại lúc này, bị suy yếu tu vi, ma pháp, bọn hắn căn bản là vô phương ngăn cản, nhất là này loại quỷ dị ma pháp. Trung Quy tới nói, vẫn là tu vi của bọn hắn không đủ mạnh, như bọn hắn là ngũ phẩm, thậm chí ngũ phẩm trở lên thần hải cảnh, vậy cái này suy yếu lực lượng, căn bản là vô phương ăn mòn bọn hắn. Nhưng mà, bọn hắn cũng không là, đáng chết, nhìn cái kia bị tàn sát từng vị cường giả, Ngụy Bình Phong lửa giận trong lòng đều muốn hóa thành sóng biển, đưa hắn bao phủ lại. Nhưng hắn thì có biện pháp gì? Chính hắn đều là nê Bồ Tát qua sông, tự thân khó đảm bảo. Cái kia vốn là liền đã mất đi thể xác, từ đó rơi xuống đến nhị phẩm thần hải cảnh tu vi, tại đây suy yếu lực lượng dưới, lần nữa ngã xuống. Thần hải cảnh nhất phẩm không phải điểm cuối cùng, gần như là chớp mắt, liền ngã rơi xuống thất phẩm hư thiên cảnh. Càng làm cho Ngụy Bình Phong sợ hãi chính là, tại hắn rơi xuống thất phẩm hư thiên cảnh trong nháy mắt, có một đạo áo trắng thân ảnh xuất hiện ở phía trước hắn. Phụ thân, cẩn thận, Ngụy Tử Ngạn thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Tô Hàn vẻ mặt lạnh lẽo, cực giả chợt quét ra. Xoạt, đao mang tỏa ra, vẻn vẹn một trượng chi trường, có thể tốc độ lại là nhanh đến mức cực hạn. Xoẹt, chỉ nghe thể xác bị xé nứt thanh âm truyền đến, đao mang kia quán xuyên Ngụy Tử Ngạn thân ảnh, đem xé thành hai nửa. Nguyên thần của hắn lao ra, tránh thoát đao mang nhất kích, có thể lăng tiếu cái kia thôn thiên ma ảnh bàn tay lớn, lại là tại lúc này, trực tiếp đem bắt lấy, chợt ném vào trong miệng. Tử Ngạn, Ngụy Bình Phong đôi mắt trong nháy mắt huyết hồng, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Tô Hàn, ngươi đáng chết, chính là ngươi. Tô Hàn vung tay lên, trực tiếp đem Ngụy Bình Phong nguyên thần cho nắm ở trong tay. Đã rơi xuống đến thất phẩm hư thiên cảnh Ngụy Bình Phong, khí tức còn tại suy yếu bên trong, đối Tô Hàn tới nói, liền sâu kiến cũng không bằng. Xem ra, ẩn huyết tông cũng không có như Ngân Nguyệt Tông như vậy xuất hiện. Tô Hàn nhìn chằm chằm Ngụy Bình Phong, thản nhiên nói. Ngược lại để ta có chút thất vọng, ta còn tưởng rằng, hôm nay hội liền ẩn huyết tông, cùng một chỗ giải quyết. Ẩn huyết tông hội cho chúng ta báo thù, ngươi nhất định sẽ chết không yên lành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Tử Ngạn bị giết, hiển nhiên là nhường Ngụy Bình Phong khóe mắt, giờ phút này dù cho là bị Tô Hàn nắm ở trong tay, vẫn như cũ còn tại nguyên rùa. Chỉ bằng hắn không quan trọng một cái ẩn huyết tông, Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, chợt đem Ngụy Bình Phong tu vi phong ấn, ném về lăng tiếu bên kia. Tu vi bị suy yếu, nhưng nguyên thần cuối cùng vẫn là thuộc về thần hải cảnh tam phẩm, đối lăng tiếu tác dụng, tất nhiên là cực lớn, không thể lãng phí. Đánh giết Ngụy Bình Phong đằng sau, Tô Hàn quay đầu nhìn về phía chiến trường. Nhưng thấy thời khắc này giữa sân, hoàn toàn liền là hiện ra nghiêng về một bên xu thế. Ngân Nguyệt Tông 5.000 vạn người, tăng thêm Mục Đường Tông cùng Thanh Mộc các 2.000 vạn, trọn vẹn 7.000 vạn, so Thiên Sơn các cùng Phượng Hoàng Tông bên này, nhiều hơn 1.000 vạn. Nhưng mà, tại Ma Thần Tông cái kia cỡ lớn ma pháp thi triển phía dưới, Ngân Nguyệt Tông bên này, nhưng là hoàn toàn bị tàn sát. Vô luận hóa linh cảnh, linh thể cảnh phổ thông đệ tử, vẫn là hư thiên cảnh, thần hài cảnh này chút cái gọi là cường giả, đều là tại kêu thảm bên trong, ôm hận ngã xuống. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.